Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1366, góc truyện audio.com, chương 1366, Lục Nhân Nhân cảm thấy đau đầu, đầu đau muốn nứt, bà lấy tay thống khổ ôm lấy đầu của mình. Liễu Chiêu Đệ đã sợ đến hồn phi phách tán, đêm nay tất cả mọi chuyện đều xảy ra ngoài ý muốn, dường như muốn thoát khỏi quỹ đạo trước đi đến chân tướng, ngay cả người trong cuộc là Lục Nhân Nhân cũng nghi ngờ Hạ Tịch Quán. Đều là bởi vì Hạ Tịch Quán xuất hiện. Liễu Chiêu Đệ nhanh chóng tiền lên ôm Lục Nhân Nhân, giả bộ an ủi. Nhân Nhân, đừng suy nghĩ nữa, em lại bắt đầu đau đi, hôm nay đến đây thôi nhé, em trước nghỉ ngơi thật tốt. Lúc này má Ngô đi tới, đỡ Lục Nhân Nhân. Đại tiểu thư, chúng ta lên lầu đi nghỉ đi. Lục Nhân Nhân vốn luôn đau đầu, lúc má Ngô đi tới dường như bà loáng thoáng nghe tiếng chuông ở trên người má Ngô, thanh âm này khiến bà đầu đau muốn nứt, bà đã không có cách nào khác tiếp tục suy nghĩ. Trạng thái tinh thần của Lục Nhân Nhân quá kém, sắc mặt tái nhợt giống như một trang giấy, toàn thân bà mềm nhũ tùy ý để má Ngô đỡ lên lầu. Liễu Chiêu Đệ nhìn thân ảnh Lục Nhân Nhân biến mất trong phòng ngủ, bà ta nhấc chân nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đi ra phía ngoài, Liễu Chiêu Đệ cảm thấy cảm giác nguy cơ sâu đậm, bà ta không nghĩ tới Hạ Tịch Quán lại nhúng tay vào chuyện Lục gia, bí mật chôn vùi mấy chục năm ở Lục chỉ sợ cũng sắp vén màn rồi. Hơn nữa Hạ Tịch Quán trở về Tử Tiễn e rằng cũng sắp tới, Liễu Chiêu Đệ thực sự không hy vọng con trai của mình lại dính dáng gì đến Hạ Tịch Quán. Nhiều năm như vậy Liễu Chiêu Đệ vẫn là người mẹ tốt, mặc kệ bà ta lén lút làm gì, cũng không nói với Lục Tử Tiễn, Lục Tử Tiễn hai tay sạch sẽ, bát nhiễm một chút thị phi của Lục gia. Liễu Chiêu Đệ lấy điện thoại ra, bà ta bắt đầu liên hệ với người đứng sau kia. Liễu Chiêu Đệ là biết tiểu Lục Thần Dịch là một tiểu quỷ biến thái, vô cùng am hiểu thuật định vị truy tung, cho nên bà ta không dám liên hệ thiếu cẩn trọng với người đứng sau kia. Hiện tại bà ta cũng không dám gọi điện thoại, sợ lưu lại manh mối gì bị tra được, bà ta chỉ là gửi một tin nhắn. Tin nhắn này rất an toàn, sau khi đọc cũng sẽ biến mất, không có khả năng bị tra được. Liễu Chiêu Đệ gửi tình huống có biến. Rất nhanh, tinh, một tiếng, người đứng sau kia hồi âm Lục Nhân Nhân sống không quá hai ngày, không cần lo lắng. Liễu Chiêu Đệ nhìn thoáng qua tin nhắn này liền biến mất. Lục Nhân Nhân sống không quá hai ngày. Còn người Liễu Chiêu Đệ co rụt lại, tuy bà ta chưa nói tới thích Lục Nhân Nhân, nhưng Lục Nhân Nhân là người Lục gia, rút dây động rừng, người đứng sau kia lại muốn động thủ với Lục Nhân Nhân. Kỳ thực Liễu Chiêu Đệ cũng không biết người đứng sau kia là ai, năm đó là người đứng sau kia liên lạc bà ta trước, nói giao tình giữa Tô Thành và Liễu Anh Lạc tiết lộ cho bà ta, cho nên mới phát sinh chuyện kế tiếp. Liễu Chiêu Đệ và người đứng sau kia cũng không gặp mặt, người đứng sau kia khá thần bí, lại rất cường đại, như thể nguồn lực đó dường như rất sớm đã thẩm thấu ở bên người bọn họ, không chỗ nào không có mặt ở ngay. Lúc Liễu Chiêu Đệ cần trợ giúp nhất bọn họ sẽ ném ra cái phao, vì vậy Liễu Chiêu Đệ liền hợp tác với bọn họ. Cách chương.